Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 32, Thủ sát Kim Ô. Đây tuyệt đối là Vô Tận Cương vực trong lịch sử, quy mô khổng lồ nhất chém giết, bởi vì vẻn vẹn phía trên dị thú đại quân cộng lại liền vượt qua 4.000 vạn. Thậm chí khả năng vượt qua rồi 5.000 vạn. Lại thêm mấy trăm vạn Tinh Thiên Tông đệ tử cùng hoàng phủ cổ tộc con cháu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị tiếng la giết nơi bao bọc. Trên mặt đất, bầu trời bên trong, thậm chí ngay cả lòng đất đều có dị thú ở cắn xé. Nhân loại tại công kích, phương viên mấy trăm lệ bên trong rộng lớn thổ địa bị từng cái một rơi xuống thi thể cùng huy sái. Vết máu dính đầy. Toàn bộ Bách Lý Hoàng thành bốn phía bày biển ra một mảnh thê thảm cảnh tượng. Phế tích, đám cháy, thi thể, cùng với phần Phật tung bay chiến kỳ, phảng phất vô số sâu xí vết thương, rắc rối vắt ngang ở mảnh này đại địa xuất hiện. Loại này gần như một mạc đổi một mạc đấu pháp, vẻn vẹn giao chiến nửa cái tiếng đồng hồ. Song phương tử vong số lượng liền nhảy lên tới rồi một cái mức độ kinh người. Đồng thời cái số này còn tại cấp tốc tăng trưởng, một quyển giang sơn bên trong dị thú ở tử vong, man hoang cương vực bên trong dị thú cũng ở tử vong. Tinh Thiên Tông đệ tử có chết thương, hoàng phủ cổ tộc đồng dạng đang chảy máu, giờ khắc này giết chóc là thế gian duy nhất chương nhạc. Khanh, hai đao giao phong. Udo hoàng tử chiến đao trực tiếp hung hăng mà bổ vào một tên thánh cảnh tầng 1 đại năng chiến. Đao phía trên, bắn ra tia lửa chói mắt. Chết, Udo hoàng tử gân xanh nổi lên. Vừa đột nhiên trên mặt có lấy dữ tợn. Oanh, kia thánh cảnh cao thủ lập tức bị lực lượng cường đại từ bầu trời đè ép xuống. Hung hăng nện ở mặt đất, nhưng mà hết thảy không có kết thúc. Sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đem hắn ép vào rồi lòng đất. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Kia thánh cảnh cao thủ nội tạng trực tiếp bị chấn nát rồi. Vừa muốn đứng dậy lui trốn, liền bị Udo hoàng tử lãnh khốc chém giết. Quang thiểm, một đạo bóng quyền chợt lóe mà qua. Một tên cực cảnh tầng 9 cao thủ ngực xương trực tiếp bị bắn thủng. Bên trong trái tim vậy vỡ vụn rồi. Thứ 14 cái, A-la-y một tiếng gầm nhẹ, đầy mặt là chiến tranh hưng phấn. Giết những này phổ thông cực cảnh với hắn mà nói, thực sự quá dễ dàng rồi. Hoàng phủ cổ tộc bên này cũng liền cận tồn 200 tên cực cảnh rồi. Vẻn vẹn là bị Udo hoàng tử, A-la-y hai người giết liền qua hai thành, lại thêm những người khác giết người. Bây giờ y nguyên lác đác không có mấy. Rất hiển nhiên, nhiều lần đại chiến, hoàng phủ cổ tộc sớm đã nguyên khí đại thương, tử thương hơn phân nửa, mà Tinh Thiên Tông lại kinh lịch Tinh Thiên Đại Hội tổ chức về sau. Tuyển nhận mấy trăm vạn hư nguyên cảnh trở lên đệ tử. Hai đem so sánh phía dưới, man hoang cương vực dị thú đại quân có thể cùng một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân. Miễn cưỡng chém giết, nhưng hoàng phủ cổ tộc đối mặt Tinh Thiên Tông liền triệt để rơi vào rồi hạ phong. Lại chém giết một người, Udo hoàng tử đang chờ truy sát, đột nhiên phát hiện ở kia dày đặc hơn dị thú chiến trường đột nhiên xuất hiện rồi cực lớn hỗn loạn. Mà liền tại cái này lúc, Tần Phong cũng tới đến rồi hắn bên thân, sau lưng còn có hư không vương thú, Phượng Hoàng. Bệ Ngạn chờ cơ hồ có thể nói là Tần Phong thủ hạ cường đại nhất 16 đầu dị thú vương giả. Kim Ô, ngươi không cao lắm ngạo sao? Làm sao thả xuống tư thái? Chủ động cùng nhân loại kết minh rồi. Tần Phong xa xa nhìn lấy kia hỗn loạn nhất dị thú chiến trường. Cười lạnh nói, nơi đó to lớn hỗn loạn đích thật là bởi vì Kim Ô xuất hiện tạo thành. Nguyên bản man hoang cương vực dị thú đại quân liền so một quyển giang sơn muốn ít một chút. Trong đó cao cấp nhất dị thú vương giả, bao quát Bệ Ngạn, Bạch Trạch, năm chảo Kim Long Vương vân vân cũng đều gia nhập rồi Tần Phong trận doanh. Cái này khiến man hoang cương vực dị thú đại quân đồng dạng rơi tận hạ phong. Chỉ là bởi vì dị thú số lượng thực sự quá to lớn. Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ đỉnh tiêm dị thú vương giả lại không có tham chiến, mới khiến cho chiến tranh tạm thời ở vào giằng co trạng thái. Nhưng theo lấy Kim Ô thần điểu xuất hiện, trong nháy mắt liền giết chết rồi ba đầu một quyển giang sơn trận doanh thánh cảnh dị thú vương giả, khiến cho rối loạn cùng khủng hoảng bắt đầu ở chiến trường bên trong lan tràn ra. Nhân loại, không nghĩ tới hư vô thế giới đều khốn không được ngươi. Cũng tốt, hôm nay chúng ta liền làm cái kết thúc. Kim Ô thần điểu lại là từng cây lông vũ thẳng đứng, phẫn nộ rít lên, thật là khéo, ta vậy có ý nghĩ này. Tần Phong cười lạnh, trầm giọng nói, hư không lão huynh, Bệ Ngạn, Bạch Trạch, các ngươi lên đi. Tần Phong, hư không vương thú chờ 16 đại dị thú vương giả đều kinh hãi không thôi. Chúng ta không phải muốn đi giết cái kia nhân loại đáng sợ nhất sao? Hắn lại thêm kịch độc binh khí, nhưng so sánh Kim Ô thần điểu càng đáng sợ mấy lần. Tần Phong lại kiên định nói, Long hồn thiên ta tự có biện pháp ngăn trở, vừa vặn các ngươi dị thú đối dị thú, nhân loại chúng ta đối với nhân loại, cùng Long hồn thiên so sánh, cái này Kim Ô chim ngốc mệnh quan trọng hơn, nhớ kỹ, lần này nhất định phải giết rồi Kim Ô thần điểu, tuyệt không thể để nó chạy thoát. Rõ ràng rồi, cảm nhận được Tần Phong trên người kia mãnh liệt sát ý, hư không vương thú chờ 16 đại dị thú vương giả nhau nhau ứng tiếng. Sau đó đồng thời phóng tới rồi Kim Ô thần điểu, bọn chúng không có huyễn hóa ra mạnh nhất bản thể hình thái, đều là nhân loại bộ dáng, bởi vì dị thú chiến trận là từ nhân loại chiến trận bên trong diễn sinh mà đến. Nhất định phải nhân loại bộ dáng mới có thể thi triển. Cái này 16 đại thánh cảnh dị thú, có hư không vương thú, Phượng Hoàng, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Thao Thiết, năm chảo Kim Long Vương, hóa xà 7 đại thánh cảnh tầng 9 dị thú vương giả. Còn lại 9 cái cũng đều là ba đầu huyền điểu, Phi Liêm chờ đỉnh tiêm thánh cảnh tầng 8 vương giả. Bọn chúng tuyệt đối là Tần Phong thủ hạ mạnh nhất lực lượng. Cộng lại, thực lực tổng hợp vượt xa Kim Ô, vậy vượt xa Long Hồn Thiên. Trước đó những này đỉnh tiêm dị thú vương giả vây đánh Kim Ô cùng Long Hồn Thiên, đều bị bọn họ chạy thoát rồi. Đó là bởi vì bọn chúng không có tạo thành chiến trận, không cách nào vây khốn bắt đầu, khiến Kim Ô thần điểu cùng Long Hồn Thiên dựa vào càng nhanh chóng hơn độ. Mỗi một lần cơ hồ chỉ cần cùng nó nhóm bên trong 3-4 đồng thời giao thủ liền đủ rồi. Đánh không lại muốn chạy trốn thời điểm, cũng có thể rất nhẹ nhàng liền hất ra tất cả dị thú truy sát. Nhưng bây giờ có chiến trận ở, vô luận là Kim Ô vẫn là Long Hồn Thiên, mỗi lần đều muốn không thể không đồng thời đối mặt 16 đại dị thú vương giả lực lượng tổng số công kích, muốn chạy trốn vậy trước hết phá trận, có thể nói khó như lên trời. Cỗ này lực lượng đáng sợ vốn là Tần Phong chuẩn bị đối phó Long Hồn Thiên, lấy bọn họ viễn siêu Long Hồn Thiên thực lực tổng hợp, coi như Long Hồn Thiên trên binh khí bôi lên kịch độc, hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nhìn thấy Kim Ô thần điểu, Tần Phong lập tức cải biến rồi chú ý, bởi vì Long Hồn Thiên cùng Kim Ô thần điểu hiện tại cũng là địch nhân, giết ai cũng cùng dạng, có thể giết Kim Ô lại có thể cho Miêu Ca mang đến cơ duyên lớn, trực tiếp phái mạnh nhất vương bài lực lượng đối phó Kim Ô thần điểu. Thậm chí Tần Phong đều không có lưu lại quá mức đầy đủ lực lượng ứng phó còn chưa hiện thân Long Hồn Thiên, đủ thấy Tần Phong giết Kim Ô quyết tâm lớn đến bao nhiêu. Quả nhiên, cơ hồ ở dị thú chiến trận xuất hiện trước tiên, Kim Ô thần điểu liền phát hiện rồi không đúng. Tíu tíu, to lớn tiếng rít chấn nhiếp bát phương, to lớn kim ô thần điều bản thể hiển hiện ở chiến trường hạch tâm. Cho dù chiến trường lại hỗn loạn, làm kim ô thần điều đại phát thần uy lúc, vẫn là hấp dẫn rồi cơ hồ tất cả dị thú cùng nhân loại chú ý. Chỉ thấy trên bầu trời đen gió lốc nổi lên khắp trời mây đen. Giữa cả thiên địa gió lớn nổi lên bốn phía, nguyên bản ban ngày bị mây đen bao phủ, giống như đêm tối trước giờ giáng lâm, kinh khủng uy áp phát ra giữa thiên địa. Ngay sau đó, mây đen bên trong vang lên ầm ầm thanh âm, âm thanh động mây xanh, khắp trời hỏa diễm lại là từ mây đen bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm khắp trời mây đen bên trong, vô số ngọn lửa màu tím đột nhiên như sông lớn phá đê đồng dạng, hướng toàn bộ phía dưới mãnh liệt mà đến. Kim ô, người thường ví von vì nắng gắt, nó đối với hỏa diễm không chế sớm đã đến rồi không thể tưởng tượng cấp độ. Diệt rồi nó, hư không vương thú gầm lên giận dữ, 16 đại dị thú vương giả cùng nhau ra tay. Tức khắc quy năng còn xa ở kia khắp trời hỏa diễm phía trên các loại năng lượng ba động bắt đầu tụ tập, cuối cùng những lực lượng này nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ. Hình thành một đạo màu đen nhánh cột sáng, kia cột sáng như kích ánh sáng đồng dạng, lập tức bắn về phía rồi kim ô thần điểu bản thể. Thu, kim ô thần điểu lần nữa rít lên. Chỉ thấy khắp trời hỏa diễm cực tốc ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo lửa tím cột sáng, đối lấy màu đen cột sáng đối chọi tương đối nghênh tiếp. Hai đạo cột sáng đều hóa thành rồi hai đầu cực kỳ mảnh tia sáng, va chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì âm thanh, điểm sáng giao kích vị trí, không gian trong nháy mắt nát nứt tét ra. Xuất hiện rồi có 7-8 cái một người cao vết nứt không gian. Vết nứt không gian chung quanh mấy chục ngàn mét phạm vi, thể hiện ra cuồn cuộn ngất trời sức hút. Toàn bộ không gian trừ rồi mây đen cùng hỏa diễm bên ngoài, không có cái gì. Thế nhưng là cái này vạn mét không gian, tất cả mây đen, hỏa diễm đều bị cái này vết nứt không gian cho hút rút lui đi vào. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa càn khôn, mà trên trời kim ô thần điểu vậy một tiếng kêu gào thảm thiết. Từ bầu trời bên trong rơi xuống, ở rơi xuống đường bên trong, hình thể đi theo liền co lại rất nhiều. Này lúc cái này số một xưng vô địch thời gian hệ thần thú. Lông vũ lộn xộn, khí tức uể oải, khóe miệng còn có máu tươi lưu lại. Dù là như thế, kim ô thần điểu vậy thực sự đủ đáng sợ. Dù sao nó thế nhưng là đồng thời cùng 16 đầu cường đại nhất dị thú vương giả đối oanh a. Trước lúc này, vô luận là nó vẫn là long hồn thiên, nhiều nhất một lần chỉ là cùng 4 đầu dị thú vương giả đối oanh. Nhân loại, xem ra ngươi vì rồi giết ta, cũng là làm đủ rồi chuẩn bị. Kim ô thần điểu không có coi trọng thương nó hư không vương thú chờ dị thú vương giả, mà là xa xa nhìn về phía rồi lăng không mà đứng Tần Phong. Hận giận vô cùng, cái này còn muốn đa tạ ngươi đem ta dẫn vào hư vô thế giới. Không phải ta còn không thể vì ngươi chuẩn bị phần này lễ lớn đây. Tần Phong cũng rất lạnh nhạt, chim ngốc, vừa rồi nếu như chính là ngươi mạnh nhất lực lượng, vậy ngươi sẽ phải thua rồi. Kim ô thần điểu thân thể run rẩy rồi bên dưới, khẽ kêu nói, ai chết, còn chưa nhất định đây. Cơ hồ ở kim ô câu nói rơi xuống trong nháy mắt, thanh thúy tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, một đạo kiếm khí màu đen xuyên qua hư không thẳng đâm Tần Phong mà đến. Thậm chí ngay cả dọc đường không gian đều toàn bộ biến mờ đi. Long hồn thiên. Ba chữ từ Tần Phong miệng bên trong gầm thét mà ra, tựa hồ là sớm có phòng bị. Trong nháy mắt Tần Phong bóng người cũng theo lấy mờ đi. Cực cao thời không đại đạo tạo nghệ thành tựu rồi bây giờ hư không lược ảnh thân pháp, đang tránh né đồng thời, Tần Phong toàn thân vậy xuất hiện rồi tầng tầng kiếm đạo lỗ đen phòng ngự. Chí tôn bất diệt thể, mở. Chưa chờ kiếm khí màu đen tới người, Tần Phong đã đem sau cùng phòng ngự thủ đoạn chủ động thôi phát rồi. Oanh, oanh, oanh, hư không lực ảnh huyền diệu đến cực điểm, làm người ta khó mà nắm lấy. Nhưng dù cho như thế, kiếm khí màu đen kia thế mà còn là truy kích mà lên. Liên tục oanh phá rồi Tần Phong tầng tầng kiếm đạo phòng ngự. Sau đó phá vỡ rồi Tần Phong chí tôn bất diệt thể. Ở nó trên cánh tay trái lưu lại một đạo không tính sâu, nhưng cũng tuyệt đối không tính cạn vết thương. Kiếm khí màu đen này vẫn tốc độ mới chậm lại, quấn rồi một chỗ ngoặt, lại vượt nó bay vụt phương hướng bay rồi trở về. Chính là long hồn thiên chuôi này đen kịt lợi kiếm. Chỉ là cái này đen kịt lợi kiếm tựa hồ còn tản ra quỷ dị u lam chi quang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN